Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, tới muộn một bước. Kỳ thật lâu đài ban ngày cùng đêm tối căn bản không có khác nhau. Đều là bị một mảnh dày đặc mây đen sở che đậy. Ánh nắng ảm đạm mờ nhạt chỉ là ở mặt trời xuống núi sau. Hắc ám càng thêm đặc sệt, màn đêm buông xuống vãn tiếng chuông vang vọng lâu đài thời điểm. Tiệc tối bắt đầu rồi, áo caro cùng đầu chọc trung niên nhân dẫn đầu đi tới trong đại sảnh. Bọn họ ngồi ở góc, trên mặt mang theo một chút bất an, ở dâu quai nón mặc danh sinh bệnh sau, bọn họ càng thêm cảnh giác, thứ gì cũng không dám lặn chạm vào, sợ phạm vào cái gì kiêng kỵ, bạch bạch tặng tánh mạng, ngay cả bãi ở trước mặt mỹ thực đều không có làm cho bọn họ dao động một chút. Thẩm Đông Thanh nhưng thật ra không cái này kiêng kỵ, ở hắn xem ra, trò chơi này cùng nghỉ phép không sai biệt lắm, một chút tâm lý gánh nặng đều không có, ngồi xuống liền nhéo lên một khối nóng hầm hập quả táo phái đưa đến trong miệng. Áo caro nhỏ giọng hỏi, ngươi còn ăn à, nói không chừng đêm qua dâu quay nón chính là ăn cái gì ăn xảy ra chuyện. Hắn ăn đến nhiều nhất, Thẩm Đông Thanh dừng động tác, nói. Khá tốt ăn a, áo caro nhìn thoáng qua đầy bàn mỹ thực. Lén lút nuốt nuốt nước miếng, vẫn là không dám động. Kẽo kẹt, đại môn đột nhiên bị đẩy ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nữ quản gia cúi cúi người, chỉ thấy bá tước khoan thai tới muộn. Bá tước thân xuyên một bộ váy đen, lộ ở bên ngoài làn da tái nhợt mà yếu ớt, đầu đội hắc sa, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ có thể thấy màu đỏ tươi no đủ môi. Buổi tối hảo, các vị tiểu thư, bá tước xách lên góc váy, chậm rãi đi hướng chủ vị. Theo nàng động tác, hắc sa hơi hơi dơ lên, có thể thấy chợt lóe rồi biến mất khuôn mặt. Bá tước là vị 40-50 tuổi phu nhân, bảo dưỡng thích đáng, khí chất yêu nhã, nhưng nếu là dâu quay nón ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh ngạc. Đêm qua hắn giết chết bá tước rõ ràng là vị đem hành liền mộc lão phụ nhân. Chính là ở đây người cũng không biết được, bá tước giơ lên trên chỗ ngồi chén rượu, hoan nghênh các ngươi đi vào, được mua tế đem nhân các ngươi mà trở nên, nhiều vẻ nhiều màu. Sau khi nói xong, nàng đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Môi nhiễm rượu, có vẻ càng thêm hồng nhuận, bá tước buông xuống chén rượu. Nhìn về phía không dám nhúc nhích áo caro cùng đầu chọc trung niên nhân. Cười khẽ một tiếng, xem ra lần này cô nương tương đối thẹn thùng. Chẳng lẽ ta liền như vậy lệnh người sợ hãi sao? Không, không, áo caro cùng đầu chọc trung niên nhân liên tục lắc đầu. Chạy nhanh bưng lên chén rượu, nơm nớp lo sợ mà uống một ngụm mà ni bá tước vừa lòng mà cong cong môi. Như vậy, làm chúng ta bắt đầu. Chu Văn Ngạn đánh gãy nàng lời nói. Bá tước đại nhân, xin hỏi được mua tế là cái gì? Bá tước ánh mắt dừng ở Chu Văn Ngạn trên người, đang xem thấy đối phương cũng không có mặc vào hoa lệ váy sau. Thanh âm trở nên lãnh đạm không ít, đương nhiên là chúc mừng thượng đế ban cho được mùa, hảo. Làm chúng ta bắt đầu vũ hội đi, giọng nói rơi xuống. Trong một góc vang lên từng trận âm nhạc thanh. Áo caro cùng đầu chọc trung niên nhân không dám đi trước động, mà là nhìn người khác. Chu Văn Ngạn dẫn đầu đứng dậy, hướng tới Thẩm Đông Thanh vươn tay. Ta có thể mời ngươi khiêu vũ sao? Thẩm Đông Thanh còn ở ăn cái gì? Hai sườn gương mặt phình phình, hàm hồ mà nói. Ta sẽ không, Chu Văn Ngạn nói. Ta dạy cho ngươi, hai người đứng dậy, đi vào chính giữa đại sảnh sân nhảy. Chu Văn Ngạn một tay nắm Thẩm Đông Thanh, một tay đáp ở hắn sau thắt lưng, nhẹ giọng nói, bắt tay đáp ở ta trên vai. Thẩm Đông Thanh thích học tập nhân loại hành vi, mặc kệ cái gì đều cảm thấy hứng thú. Hắn ngoan ngoãn đem tay đáp thượng Chu Văn Ngạn bả vai, đi theo hắn bước chân mà đi lại. Còn hảo Chu Văn Ngạn thân hình cao lớn, mang theo Thẩm Đông Thanh nhảy nữ bước cũng không hề không khỏe. Bá tước nhìn sân nhảy chung nhẹ nhàng khởi vũ hai người. Đôi mắt hơi hơi mị lên, liếc hướng về phía dư lại ba người. Ngô gia cảm giác được nguy hiểm, hảo không chần chờ mà chào qua áo caro. kéo đến sân nhảy bên trong. Áo caro, ngươi làm cái gì? Ngô gia, muốn sống liền chạy nhanh khiêu vũ. Sau đó hai cái đại nam nhân liền cứng đờ mà bắt đầu khiêu vũ. Bá Thước nhìn Cận Tồn xuống dưới đầu chọc trung niên nhân. Có chút không hài lòng hắn quá mức thưa thớt đỉnh đầu. Nhưng vẫn là đi ra phía trước, xách lên góc váy. Tiểu thư Mỹ Lệ, ta có thể mời ngươi cùng múa sao? Mỹ Lệ đầu chọc tiểu thư, run run một chút. Muốn hướng những người khác xin giúp đỡ. Chính là cũng không có người muốn vì người khác phụng hiến chính mình sinh mệnh ý tưởng. Hắc xa dưới, Bá Tước khóe miệng quỷ dị mà nhếch lên. Không muốn sao, kia thật là quá đáng tiếc. Đầu chọc trung niên nhân vội vàng nói. Ta nguyện ý, Bá Tước vươn tay, thập phần vinh hạnh, nhưng nàng trên mặt biểu hiện đến giác là thập phần tiếc nuối. Giống như ở tiếc nuối đầu chọc trung niên nhân vì cái gì không có cự tuyệt nàng mời. Đầu chọc trung niên nhân lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Đáp thượng Bá Tước tay, hai người đi vào sân nhảy giữa, liếc mắt một cái nhìn lại, sân nhảy chung đã có tam đối bạn nhảy, chỉ là trong đó một đôi bước chân cứng đờ, thường thường mà dẫm đến đối phương chân, rất giống là hai chỉ ngỗng ở đấu khí, một khác đối còn lại là hài hòa nhiều. Chu Văn Ngạn đem Thẩm Đông Thanh ôm vào trong ngực. Rõ ràng ăn mặc chính là đơn giản áo sơ mi cùng quần jean. Lại hình như là chân chính quý tộc thân sĩ. Thường thường mà cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực người. Mà Thẩm Đông Thanh cũng ở hắn dẫn dắt hạ dung nhập vũ khúc bên trong. Mà nhất quỷ dị một đôi. Chính là Bá Tước cùng nàng đầu chọc tiểu thư. Bá Tước động tác yêu nhã. Biểu tình tự nhiên, nhưng nàng bạn nhảy lại là run đến cùng cái sàng giống nhau. Rất giống là ở cùng chính mình di ảnh ở nhảy kề mặt vũ. Đầu chọc trung niên nhân cố nén sợ hãi. Muốn nhảy xong trận này vũ liền chạy nhanh ly Bá Tước xa xa đến. Chỉ là nhảy nhảy, hắn đột nhiên nghe thấy được một cổ mùi hương. Như có như không, như là đàn hương, ở dư hương qua đi. Còn có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt gì sắt vị. Đầu chọc trung niên nhân hoảng hốt một chút, thậm chí đã quên sợ hãi. Thẳng tắp mà nhìn Bá Tước, giống như rối gỗ giật dây giống nhau, nhảy lên tiêu chuẩn dáng múa. Nhạc khúc đình chỉ, Bá Tước cúi người ở đầu chọc trung niên nhân bên tai. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, đêm nay, ta chờ ngươi, đầu chọc trung niên nhân khuôn mặt dại ra, thanh âm mơ hồ. Hảo, Bá Tước nhẹ nhàng cười, buông lỏng tay ra, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, yến hội đến đây kết thúc, xin lỗi không tiếp được nàng ở tôi tớ hầu hạ hạ. Đi ra đại sảnh, đại môn chậm rãi khép lại, phát ra nặng nề một tiếng, đầu chọc trung niên nhân giống như đại mộng sơ tình, mồ hôi chảy như mưa xuống, chân mềm đến cơ hồ đi không nổi, Chu Văn Ngạn liếc mắt nhìn hắn. Thật đáng tiếc không có lựa chọn ta, Ngô Gia yên lặng mà tưởng. Nếu là lựa chọn ngươi, sợ là Bá Tước chính là tiếp theo vị người bị hại. Tiệc tối kết thúc, các người chơi về tới từng người phòng. Đầu chọc trung niên nhân trạng thái không đúng lắm, sắc mặt tái nhợt mà về tới phòng. Người khác kêu hắn cũng không có đáp lại. Chu Văn Ngạn, Ngô Gia cùng Thẩm Đông Thanh ba người lại lần nữa tụ ở một phòng. Chu Văn Ngạn lật xem từ thư viện mang về tới kia quyển sách. Không chút để ý mà đảo qua ngồi ở trong một góc Ngô Gia. Ta trước nay không cảm thấy ngươi như vậy chướng mắt Ngô Gia cái gì cũng không dám nói. Chỉ có thể nỗ lực rút nhỏ thân thể, bảo đảm chính mình không quấy rầy đến hai vị này. Thẩm Đông Thanh thấu qua đi, ngươi đang xem cái gì? Chu Văn Ngạn nói. Ca lai trên lãnh địa kỳ văn giật sự Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua. Mặt trên viết đều là cong cong vặn vặn tiểu nong nào. Hắn một cái đều không quen biết, tức khắc tự đáy lòng mà cảm thán. Người biết đến thật nhiều, có thể là Thẩm Đông Thanh ánh mắt quá mức với lóng lánh. Chu Văn Ngạn có chút ngượng ngùng mà ho khan một tiếng. Không, lực thông ra lông mà thôi, Ngô Gia kinh hãi. Vị này đại lão thế nhưng cũng sẽ khiêm tốn. Thẩm Đông Thanh chỉ vào trong đó một đoạn, tò mò hỏi, này nói được là cái gì? Chu Văn Ngạn giải thích, viết đến đại khái là Kalai trên lãnh địa từ 200 năm trước bắt đầu cử hành được mùa tế. Ở dĩ vãng, chưa từng có người nghe nói qua cái này ngày hội, Thẩm Đông Thanh đánh gãy hắn. Từ từ, hắn cộp cộp cộp mà chạy tới cầm một cái gối đầu ôm ở trong lòng ngực. Giống như là nghe ngủ trước chuyện xưa giống nhau, chuẩn bị tốt về sau, nói. Có thể bắt đầu rồi, ta lại nhìn Kalai bá tước kế thừa sử. Phát hiện cho tới nay chỉ có nam tính mới có thể kế thừa tước vị cùng lãnh địa. Ở 200 năm trước, bởi vì một hồi bệnh tật, cơ hồ sở hữu huyết mạch đều chết sạch sẽ, chỉ còn lại một vị thiếu nữ, lúc này mới xuất hiện đệ nhất vị nữ bá tước. Từ đây 200 năm, đều là từ nữ bá tước kế thừa tước vị, Chu Văn Ngạn lại lật qua một tờ. Kia mặt trên vẽ đệ nhất nhậm Kalai bá tước bức họa. Họa thượng thiếu nữ ăn mặc trang phục lộng lẫy, đầu đội hắc sa, nhưng từ mơ hồ ngũ quan có thể thấy được, cùng đêm nay tham dự tiệc tối Kalai bá tước thập phần tương tự. Như vậy nói, này 200 năm qua Kalai bá tước đều là cùng vị. Ngô gia mở miệng, nhưng là nói không thông a, quỷ hút máu hẳn là bất lão bất tử. Mà bá tước thoạt nhìn đã 40-50 tuổi, Chu Văn Ngạn khép lại thư. Theo sau nhìn xem sẽ biết, giọng nói rơi xuống. Ngoài cửa đúng giờ mà vang lên tiếng đập cửa. Đầu chọc trung niên nhân thực sợ hãi. Hắn không biết bá tước vì cái gì sẽ mời hắn khiêu vũ. Nhưng hắn biết này nhất định là không tốt tin tức. Tỉ như, tử vong, đầu chọc trung niên nhân bực bội mà ở trong phòng qua lại đi lại. Móc ra hắn sở hữu bảo mệnh đồ vật, khai quang quá ngọc Phật, phù chú, gỗ đào, đầu chọc trung niên nhân một cổ não mà tất cả đều giấu ở váy phía dưới. Ngồi ở ghế trên cảnh giác chờ đợi không biết nguy hiểm tiến đến. Chính là chờ chờ, hắn đột nhiên đầu một oai, hôn mê qua đi, đang, tiếng chuông vang lên, đầu chọc trung niên nhân phảng phất bị bừng tỉnh, mở không ánh sáng hai mắt. Hắn tay chân cứng đờ, vô thanh vô thức mà đi ra phòng, trên hành lang một chiếc đèn đều không có điểm, đen như mực một mảnh, đầu chọc trung niên nhân một bước đều không có chân chờ. Thẳng tắp đi vào đặc sệt trong bóng đêm monster hắn nghe thấy nữ nhân mang theo cười thanh âm đi. Tới a, điểm Mỹ Sơn Dương, đem ngươi hết thảy phụng hiến cấp chủ, dùng ngươi thanh tuyền đôi mắt, dùng ngươi tuyết da thịt. Dùng ngươi dạ oanh tiếng nói, dùng ngươi tơ lụa hắc, ánh trăng tưới xuống, đầu chọc trung niên nhân nửa cái ót giống như là bóng đèn giống nhau lấp lánh sáng lên. Ngoặc kép, cái này liền tính, trực tiếp lại đây đi, bá tước đứng ở một mảnh thịnh phóng hoa hồng viên trung. Hướng tới hắn vươn tay, đầu chọc trung niên nhân cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Thổi trúng hắn một cái giật mình, trợn mắt vừa thấy. Phát hiện chính mình xuất hiện ở trong hoa viên, trước mặt đứng chính là vị kia nữ bá tước, nữ bá tước chính hướng về phía hắn cười, nửa khuôn mặt thanh xuân như cũ, nửa khuôn mặt bạch cốt dày đặc, ánh trăng tưới xuống, vô số xúc tua từ nàng bóng dáng duỗi ra tới, mắt thấy xúc tua càng ngày càng gần, đầu chọc trung niên nhân lại dị thường mà bình tĩnh xuống dưới. Nếu bá tước muốn hắn mệnh, hắn không bằng trước hết giết bá tước, dù sao, chỉ cần giết bá tước, liền có thể thông quan, đầu chọc trung niên nhân lộ ra một cái điên cuồng cười. Chu Văn Ngạn đẩy ra môn, thấy một mạt ánh sáng theo bậc thang mà xuống, hắn đuổi theo, nhưng ở thang lầu cuối, chỉ nhìn thấy nữ quản gia một người, nữ quản gia mặt vô biểu tình, tiểu thư, có chuyện gì sao, Chu Văn Ngạn đứng yên. Thuận miệng bậy bạ, bá tước mời ta đêm nay qua đi, nữ quản gia dùng một đôi nặng nề đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Văn. Ngạn, ngữ điệu vững vàng, đã có người đi, còn thỉnh tiểu thư không cần sốt ruột, nàng cổ quái mà chuyển động một chút đôi mắt. Cười cười, dù sao, tổng hội đến phiên ngươi, thang lầu phía trên truyền đến một trận tiếng bước chân. Thẩm Đông Thanh cùng Ngô gia đi xuống tới. Thẩm Đông Thanh thấy hai người rằng co ở giao lộ, hỏi một câu, làm sao vậy, Chu Văn Ngạn nói, bị lừa, hiển nhiên bá tước đã đoán được bọn họ ý đồ. Riêng sai khai thời gian, làm cho bọn họ không có cơ hội cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Nữ quản gia ánh mắt đảo qua này ba người, xoay người liền rời đi. Chỉ là nàng còn chưa đi thượng hai bước, đột nhiên cổ đau xót, cả người liền té xỉu ở trên mặt đất, trong tay bưng giá cắm nến té rớt, phát ra thanh thúy một tiếng, ánh lửa tùy theo tắt. Chu Văn Ngạn ngửa đầu, ở sắc lạnh điều dưới ánh trăng, có vẻ so nằm trên mặt đất nữ quản gia còn muốn giống vai ác. Đem nàng trước mang về, Ngô Gia lanh lẹ mà chạy xuống đi. Xách lên nữ quản gia cổ áo liền hướng về phía trước kéo. Trên đường còn hỏi một câu, vậy các ngươi đâu? Chu Văn Ngạn nói, Ngô, đi xem có thể hay không cứu giúp một chút bá tước, đương nhiên là không đuổi kịp. Đầu chọc trung niên nhân đã đem bá tước chém đến rơi rất tan tác. Tứ chi hoành ở hoa hồng ngoài ruộng, ở máu tươi tưới hạ. Hoa hồng có vẻ càng thêm kiều diễm mân ni đầu chọc trung niên nhân như là không phát hiện tới hai. Người, xách theo dính máu kiếm gỗ đào, biểu tình hoảng hốt mà đi rồi trở về. Lại một cái, Chu Văn Ngạn nói. Thẩm Đông Thanh nhìn về phía hoa hồng điền, cùng ngày hôm qua giống nhau. Cái gì đều không có, sạch sẽ, giống như bá tước chỉ là một cái không có linh hồn thể xác. Chu Văn Ngạn sơ sơ cằm. Ta như thế nào cảm giác, trải qua thượng hai đợt, trò chơi hấp thụ giáo huấn, cố ý chuẩn bị một cái giết không chết boss làm chúng ta chém đến vui vẻ. Thẩm Đông Thanh lẩm bẩm, ta nhưng không thích chém người, Chu Văn Ngạn cười một tiếng. Đi về trước tìm không thấy bá tước, chúng ta có thể trước cùng quản gia hảo hảo nói chuyện, nữ quản gia tỉnh lại. Thấy đến chính là ngồi ở nàng trước mặt ba người. Các ngươi đang làm cái gì? Nữ quản gia phát hiện chính mình bị vững chắc mà cột vào ghế trên. Không thể động đậy, nàng có chút hoảng loạn. Mau thả ta ra, các ngươi đây là ở khiêu khích bá tước. Chu Văn Ngạn bấm tay gõ gõ ghế dựa tay vịn. Phóng nhẹ nhàng, chúng ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Rốt cuộc chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Thẩm Đông Thanh nghiêm trang mà bổ sung. Cũng sẽ không tùy tiện chém người, nữ quản gia. Tuy rằng nói như vậy, nhưng giống như dây tiếp theo liền phải cầm đao chém người giống nhau. Nữ quản gia chỉ hoảng loạn trong chốc lát, liền bình tĩnh xuống dưới. Ta cái gì cũng không biết, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Chu Văn Ngạn dùng khẳng định ngữ khi nói, người không sợ chết, nữ quản gia trong mắt giật mình. Chu Văn Ngạn hướng nàng cười cười. Yên tâm, chúng ta không thích đánh đánh giết giết, nhưng, đem người vây ở một chỗ, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh phương thức vẫn là rất nhiều, nói lên cái này. Thẩm Đông Thanh tương đối có tâm đắc, hắn vui sướng mà nêu ví dụ, tỉ như đem người trang ở bình thủy tinh, lại rót tiếp nước bạc, phong lên, hoặc là dùng cái đinh đinh trụ tứ chi cùng giữa trán, lại chôn dưới đất, còn có. Hắn mỗi nói một ví dụ, nữ quản gia mặt liền càng bạch một phân. Chu Văn Ngạn nghe được nghiêm túc, thỉnh thoảng gật gật đầu. Ta cảm thấy ngươi phương pháp thực không tồi, nữ quản gia cường trống. Mấy thứ này lâu đài bên trong đều không có, Thẩm Đông Thanh như suy tư gì. Là Nga, vậy chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương pháp. Ta ăn ngươi tính, tuy rằng thoạt nhìn có điểm khó ăn. Hắn ghét bỏ mà nhìn mắt khô gầy nữ quản gia. Chu Văn Ngạn nói, không được, không thể ăn bậy đồ vật. Thẩm Đông Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Hảo đi, ta đầy nghĩ lại mặt khác biện pháp, nữ quản gia mặt đều tái rồi. Chờ, chờ một chút, rõ ràng các nàng mới là vai ác được không? Ở uy hiếp dưới, nữ quản gia giống như đảo cây đậu giống nhau nói ra nàng biết đến sự tình. Bá tước không sợ hãi tử vong. Nhưng bá tước sợ hãi già cả, bá tước từ sách cấm chung tìm được rồi hắc ma pháp. Có thể bảo trì thanh xuân, nhưng mỗi năm đều phải hướng ác ma thượng cống 6 cái xử nữ, không ai có thể giết chết bá tước. Cũng không ai có thể từ lâu đài chung rời đi, không có người, ngoặc kép, hết chương.